Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 84, góc truyện audio.com. Nguyên Trình Anh năm nọ bị Lý Mạc Sầu bắt đi, bị nữ ma đầu hạ độc thủ. May gặp Hoàng Dược Sư tình cờ đi ngang qua, cứu sống nàng. Hoàng Dược Sư từ sau khi nữ nhi xuất giá, lão lang bạt giang hồ, bốn biển là nhà, tuổi già cô đơn, bấy giờ thấy Trình Anh tuổi nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa, thì động lòng trắc ẩn. Sau khi trị thương cho nàng, bèn mang nàng đi theo bên mình. Trình Anh hầu hạ hoàng lão nhân còn chu đáo bằng mấy hoàng dung ngang ngạnh và kiêu ngạo. Hoàng Dược Sư quý mến, nhận nàng làm đồ đệ. Trình Anh tuy thông minh cơ trí thua xa hoàng dung, nhưng nàng chịu khó và tỉ mỉ, cũng học được không ít bản sự của Hoàng Dược Sư. Năm nay võ công sơ thành, Trình Anh bẩm minh sư phụ, đi lên phương Bắc tìm biểu muội. Tại vùng Quan Thiểm gặp Dương Quá và Lục Vô Song, người cảnh báo nguy hiểm, rồi đang đêm cứu giúp, chính là nàng, sau trận mấy thiếu niên nam nữ hợp sức chống trả Lý Mạc Sầu. Nàng đưa Lục Vô Song tới cánh rừng hoang này, làm nhà tranh trị thương. Mấy hôm trước Lục Vô Song một mình đi ra ngoài, lâu không về, Trình Anh lo lắng đi tìm, thấy Hoàng Dung bày loạn thạch trận chống chọi Kim Luân Pháp Phương. Kỳ môn trận pháp này, nàng cũng đã được Hoàng Dược Sư truyền thụ, tuy biết không nhiều, nhưng nàng học kỹ, may sao cứu được Dương Quá đưa về đây. Lục Vô Song nói, tình hình khẩn cấp thế này, hai vị còn khách sáo đa lễ làm gì kia chứ? Dương Quá hỏi, rồi Lý Mạc Sầu trông thấy cô nương à, Lục Vô Song nói. Huynh hỏi mới tức cười chứ, nếu để nữ ma đầu nhìn thấy, thì muội còn chạy thoát được về đây ư? Muội nhìn thấy cái chuông vàng đeo ở cổ con lừa hoa, bèn nấp vào sau quán trà, không dám thở mạnh nữa. Nghe nữ ma đầu hỏi dò tin tức trong quán, rằng có nhìn thấy hai tiểu cô nương, một đi cả nhác, một xấu như ma lem, hay không? Biểu tỷ, nữ ma đầu gọi biểu tỷ là cô nương xấu như ma lem, không biết rằng biểu tỷ là một mỹ nhân. Trình Anh hơi đỏ mặt, nói, biểu muội đừng nói thế, Dương Thiếu Hiệp cười cho đấy. Dương Quá nói, ta thì thiếu hiệp cái gì kia chứ, cô nương cứ gọi Dương Quá là được rồi. Lục Vô Song nguýt một cái, nói, huynh vừa gặp biểu tỷ của muội thì đã khép na khép nép, cả họ lẫn tên đều khai ra hết, còn với muội thì giả vờ ngớ ngẩn để đánh lừa người ta. Dương Quá mỉm cười, nói, cô nương cứ nhiếc ta là đầu ngốc, thì ta liền vâng lời làm đầu ngốc, như thế còn chưa phải là khép nép ngoan ngoãn hay sao? Lục Vô Song nhíu môi, nói, cứ chờ đấy, rồi muội sẽ tính sổ với huynh. Nàng quay sang nói với Trình Anh, biểu tỷ thường mang mặt nạ tới thị trấn mua gạo muối, vật dụng, mọi người ở đấy đều biết biểu tỷ. Chủ quán trà cũng không ngờ Lý Mạc Sầu là một đạo cô xinh đẹp thanh nhã như thế mà lại tàn ác, nên mới kể cho mụ ta biết chỗ ở của chúng ta. Nữ ma đầu cảm tạ, rồi hỏi ở thị trấn có thể nghỉ đêm tại nơi nào. Sau đó cùng Hồng Lăng ba sư tỷ đi tìm nhà trọ. Mụ ta nóng lòng hại người, chắc là sáng ra sẽ đi ngay, coi như chúng ta còn ba canh giờ nữa. Trình Anh nói, đúng thế, năm trước nữ ma đầu đến nhà biểu muội cũng là vào cuối giờ Dần đầu giờ Mão. Ba người kể lại việc năm đó Lý Mạc Sầu đã hạ độc thủ sát hại cha mẹ Lục Vô Song như thế nào. Mới biết ba người hồi ấy từng gặp nhau ở Gia Hưng. Trình Anh và Lục Vô Song còn tới cái nhà hầm hoang phế là chỗ trú thân của Dương Quá. Nhớ lại thời ấy, cả ba không khỏi cảm thấy thêm phần thân thiết. Dương Quá nói, nữ ma đầu võ công cao cường, dù ta không bị thương, cả ba chúng ta hợp lực cũng không địch nổi mụ ta. Chỉ bằng chúng ta cứ theo bài cũ, chuồn đi thì hơn. Trình Anh gật đầu, nói, chúng ta còn ba canh giờ nữa, con ngựa của Dương huynh rất hay, chúng ta chạy đi. Nữ ma đầu vị tất đã đuổi kịp. Lục Vô Song nói, đầu ngốc, huynh bị thương, có cưỡi ngựa được hay không? Dương Quá thở dài, không cưỡi được thì cũng phải cố, còn SN rơi vào tay nữ ma đầu. Lục Vô Song nói, chúng ta chỉ có một con ngựa, biểu tỷ hãy đưa Dương huynh chạy về hướng Tây, muội sẽ nghi binh, dụ nữ mà đầu đuổi về hướng đông. Trình Anh hơi đỏ mặt, nói, không, biểu muội hãy đi với Dương huynh. Tỷ với Lý Mặc Sầu không có thâm cừu đại oán, mụ ta có bắt được, cũng không hẳn sẽ sát hại tỷ. Muội mà sa vào tay mụ ta thì nguy lắm. Lục Vô Song nói, nếu nữ mà đầu đuổi kịp muội, thấy muội đi cùng Dương huynh, chẳng hóa ra làm liên lụy đến Dương huynh hay sao? Hai thiếu nữ cứ mỗi người một câu nhường cho nhau đi cùng với Dương Quá. Dương Quá nghe một hồi, vô cùng cảm động, nghĩ hai cô nương này đều là người có nghĩa khí. Trong lúc nguy cấp cam lòng mạo hiểm cứu mạng chàng, dù chàng có bị nữ ma đầu giết hại, cũng coi như đã sống một cuộc đời không uổng phí. Chỉ nghe Lục Vô Song nói, đồ ngốc, huynh hãy nói một lời xem nào. Huynh muốn biểu tỷ của muội đi trốn cùng huynh, hay là muốn muội đi cùng? Dương Quá chưa trả lời. Trình Anh nói, sao biểu muội còn gọi Dương huynh là đồ ngốc mãi thế? Không sợ Dương huynh giận hay sao? Lục Vô Song lè lưỡi, cười, trông biểu tỷ kia, biểu tỷ đối với ngốc huynh hiền dịu như thế, chắc là ngốc huynh sẽ chọn biểu tỷ đi cùng. Nàng đổi cách xưng hô, gọi Dương Quá là ngốc huynh, coi như đã lùi một bước. Nguồn choang, com Trình Anh ra mặt trắng trẻo, rất dễ đỏ mặt, bị biểu muội nói thế, lập tức ngượng đỏ bừng cả mặt như một đóa hồng, cười, trêu lại, người ta gọi biểu muội là tức phụ nhi, phải không nào? Đã là tức phụ nhi, không theo chàng sao được. Lần này đến lượt Lục Vô Song đỏ mặt, giơ hai tay túm lấy Trình Anh. Trình Anh bỏ chạy, gian nhà tranh lập tức ồn ào vui vẻ. Ba người không còn lo sợ như lúc đầu nữa. Dương Quá nghĩ thầm, nếu Trình cô nương đưa ta chạy trốn, tức phụ nhi sẽ khó toàn mạng. Nếu tức phụ nhi đi với ta, Trình cô nương cũng muôn phần nguy hiểm. Bèn nói, hai cô nương đối đãi như vậy, ta cảm kích vô cùng. Ta nghĩ hay là hai cô nương mau trốn đi, để ta ở lại đây đối phó với nữ ma đầu. Sư phụ ta với mụ ta là sư tỷ muội, mụ ta cũng phải nể tình hương hòa. Huống hồ mụ ta sợ sư phụ, sẽ không dám giết. Lời chàng chưa dứt, Lục Vô Song đã cướp lời. Không được, không được. Dương Quá nghĩ bụng hai người không ai chịu đi với mình. Bèn cao giọng nói, ba chúng ta kết bạn đồng hành. Nếu nữ ma đầu đuổi kịp, cả ba sẽ liều mình tử chiến. Sống chết tùy ý trời. Lục Vô Song vỗ tay, nói, đúng, cứ thế đi. Trình Anh ngẫm nghĩ một lát, nói, nữ ma đầu đến như gió lốc, ba người cùng đi, nhất định mụ ta sẽ đuổi kịp ngay. Tử chiến với mụ ta ở dọc đường, chẳng bằng ta cứ ở lại đây dĩ giật đãi lao. Dương Quá nói, đúng đấy, Trình cô nương biết thuật kỳ môn độn giáp, ngay Kim Luân Pháp Vương còn bị vây khốn, thì Xích Luyện Tiên Tử chắc gì đã phá nổi. Lời vừa nói đem lại cho ba người một tia hy vọng. Trình Anh nói, loạn thạch trận là do Quách phu nhân bố trí, muội chỉ nhân đó biến hóa đôi chút là xong, chứ bảo muội tự bày trận thì quả thật chưa đủ tài. Thôi thì chúng ta cứ gắng hết sức, còn sống chết tùy ở ông trời. Biểu muội, hãy ra đây giúp tỷ nào. Dương Quá nghĩ thầm, Quách bá mẫu dạy ta cách biến đổi trận pháp, ta nhớ được 10 cách, chỉ dùng để dẫn dụ cái lão tạng tăng gớm ghiếc Kim Luân Pháp Vương vào trận, chứ chẳng thể ngăn chặn nổi cái mụ Lý Mặc Sầu oán trời giận đất này. Cái môn công phu ấy quả rắc rối vô cùng, muốn thành thạo, bỏ công sức 1-2 năm chẳng thể xong. Trình cô nương còn ít tuổi, sở học dĩ nhiên không theo kịp Quách bá mẫu. Lời nàng vừa nói cũng không phải là khiêm nhường, nhưng trận thế do nàng bố trí dẫu đơn giản cách mấy, cũng còn hơn là không có. Hai cô nương mang cuốc xẻng ra khỏi nhà, đào đất, khiêng đá, bày trận. Hơn một canh giờ sau, nghe có tiếng gà gáy xa xa, Trình Anh mồ hôi nhễ nhại, nhìn thổ trận của mình so với loạn thạch trận của Hoàng Dung thực không ra gì, thì trong lòng buồn bã. Tài năng của Quách phu nhân thật gấp ta trăm lần, cái thổ trận thô sơ thế này làm sao ngăn chặn Xích Luyện ma đầu kia chứ? Sợ biểu muội và Dương Quá thất vọng, nàng không dám nói ra. Dưới ánh trăng, Lục Vô Song thấy sắc mặt biểu tỷ có vẻ lạ, biết Trình Anh không nắm chắc trận pháp, bèn lấy ra một quyển sách, đi vào phòng đưa cho Dương Quá, nói, Dương huynh, đây là quyển ngũ độc bí truyền của sư phụ muội. Dương Quá thấy bìa cuốn sách đỏ như máu, thì hơi rờn rợn, Lục Vô Song nói, muội nói dối sư phụ muội, rằng quyển sách bị cái bang lấy mất, khi sư phụ bắt được muội, mụ ta sẽ lục thấy nó. Dương huynh chỉ cần xem qua một lần, nhớ rồi thì hãy hủy nó đi. Nàng và Dương Quá lâu nay chưa lần nào nói năng nghiêm túc với nhau. Bây giờ nghĩ chẳng còn sống được mấy lúc nữa, thì không còn bụng dạ nào đùa giỡn. Dương Quá thấy nàng nghiêm túc, thì gật đầu cầm lấy. Lục Vô Song lại lấy ra một tấm khăn, nói nhỏ, nếu Dương huynh không may sa vào tay nữ ma đầu, mụ ta định giết hại huynh, thì huynh hãy đưa cái này cho mụ ta. Dương Quá thấy một trong bốn mặt của tấm khăn tua tua. Rõ ràng nó bị xé ra từ mảnh vải gì đó. Bông hoa hồng thêu trên khăn cũng chỉ có một nửa. Chàng chưa biết dụng ý của nàng nên chưa nhận. Hỏi, là cái gì vậy? Lục Vô Song nói, là cái mà muội nhờ huynh giao cho nữ ma đầu. Huynh có đáp ứng hay không? Dương Quá gật đầu, nhận lấy, để bên gối. Lục Vô Song bước tới, nhặt lên, nhét vào túi áo chàng, nói nhỏ, đừng để cho biểu tỷ của muội biết đấy. Đột nhiên ngửi thấy mùi đàn ông từ người chàng tỏa ra. Nhớ tới lần cởi áo nắn xương, ngủ chung một giường hôm nào, trong lòng nao nao, ngơ ngẩn nhìn chàng, rồi quay mình bước ra. Dương Quá thấy cái nhìn vừa rồi của nàng vô cùng đắm đuối, thì trống ngực cũng đập dồn. Chàng dở sách ra xem, nhớ kỹ cách giải ngũ độc thần trưởng và độc tính của băng phách ngân châm. Nghĩ thầm, hai loại giải dược này đều rất khó chế luyện, nhưng nếu hôm nay ta thoát chết, ngày sau sẽ rất hữu dụng. Bỗng nghe có tiếng kẹt cửa, chàng ngẩng đầu lên, thấy Trình Anh hai má đỏ bừng, bước lại bên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập, nói, Dương huynh, thổ trận mà muội bố trí ở bên ngoài hết sức thô thiển, chắc không ngăn nổi xích luyện tiên tử. Nói đoạn lấy ra một tấm khăn, đưa cho chàng, nói, nếu mụ ta xông vào đây, huynh hãy đưa tấm khăn này cho mụ ta. Dương Quá thấy tấm khăn này y hệt tấm khăn Lục Vô Song vừa đưa chàng, lấy làm lạ, ngẩng nhìn, bắt gặp ánh mắt của nàng. Dưới ánh đèn thấy nàng nước mắt lưng tròng, có vẻ e thẹn, đang định hỏi, thì nàng đỏ bừng cả mặt, nói nhỏ, đừng để cho biểu muội của muội biết đấy. Nói xong bước ra ngoài. Dương Quá lấy trong túi ra tấm khăn của Lục Vô Song, khép lại, quả nhiên là hai nửa của một tấm khăn lụa bị xé đôi. Lụa đã cũ, phai màu vàng, nhưng bông hồng thêu thì vẫn đỏ hồng tươi rói. Chàng ngắm hai nửa tấm khăn, biết bên trong nhất định có thâm ý, tại sao hai nàng lại cùng trao cho chàng? Tại sao lại bảo chàng hãy đưa cho Lý Mặc Sầu? Tại sao cả hai nàng đều không muốn người kia biết chuyện? Tại sao lúc trao khăn cho chàng, cả hai nàng cùng đỏ mặt e thẹn? Chàng ngồi trên giường ngẩn ngơ xuất thần, lại nghe xa xa có tiếng gà gáy, rồi tiếng tiêu diều giặt nổi lên, chắc là Trình Anh đã bày trận xong xuôi, thổi tiêu để đỡ lo buồn. Nàng thổi khúc lưu ba, tiếng tiêu réo rát, không hề có ý bi thương, nghe tựa hồ người thổi tiêu đang ở trong tâm trạng vui vẻ, vô tư. Dương Quá nghe một lát, liền cất tiếng hát theo. Lục Vô Song ngồi sau động đất, nghe biểu tỷ và Dương Quá người thổi tiêu, người hòa ca, phương đông dạng dần, nghĩ thầm, sư phụ sắp ập đến đây, tính mạng của mình sắp tuyệt, chỉ mong sư phụ nhìn thấy tấm khăn, sẽ tha chết cho Dương huynh và biểu tỷ. Hai người ấy, Lục Vô Song tính nết vốn đáo để, từ nhỏ trong mọi chuyện Trình Anh đều nhường nhịn nàng vài phần. Nhưng giờ đây lâm nguy, nàng chỉ mong Dương Quá bình an vô sự, ước sao tai qua nạn khỏi, Dương Quá và biểu tỷ sẽ kết thành đôi uyên ương, thì nàng có chết cũng cam lòng. Đang mải nghĩ, chợt ngẩng lên, thấy bên ngoài đống đất sừng sững một đạo cổ áo vàng. Tay phải cầm ngang cây phất trần, gió lay động tay áo, chính là sư phụ Lý Mặc Sầu. Lục Vô Song giật mình, rút kiếm đứng dậy, Lý Mặc Sầu đứng im, dòng tay nghe. Nguyên Lý Mặc Sầu đang nghe tiếng tiêu hòa với tiếng hát. Hồi tưởng tình cảnh nàng ta cùng với Ái Lữ, người bạn tình, Lục Triển Nguyên thời trước vẫn thường cùng nhau hòa tấu khúc nhạc lưu ba này. Đấy là chuyện 20 năm trước, bây giờ âm vận thì vẫn như cũ, nhưng đã là trăng gió vô tình người đổi dạ. Tai nghe tiếng tiêu hòa với lời ca, vô cùng vương vấn, đột nhiên đau đớn hết chịu nổi. Liền khóc tướng lên, tiếng khóc bi thương thật là hoàn toàn bất ngờ đối với Lục Vô Song. Nàng vốn chỉ quen thấy sư phụ nghiêm khắc hung sát, chưa một lần mềm yếu khóc than. Tại sao mụ ta đến đây là để báo oán sát nhân? Lại đứng ngoài cổng mà khóc một cách đau đớn như vậy. Nghe tiếng khóc cực kỳ sâu thảm, tưởng chừng đứt ruột của Lý Mặc Sầu, nàng cũng không khỏi nao lòng. Cách chương.